Giới thần, chương 958, đệ tứ phân thân. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, ground dưới lực hút kỳ lạ này phả ra vô số oán sát nghiệp lực liền bị tách ra, sau đó tựa như phát điên bắt đầu phún trào từ năm mảnh xương cốt, rồi nhập vào sợi tơ đỏ này, nhận lấy oán sát lực. Sợi tơ này lập tức liền trở nên dữ tợn hơn, màu đỏ bên trong tựa như xuất hiện thêm vô số oan hồn rít gào. Nhưng mà những oán lực này lại kỳ lạ, cứ mỗi lần đi qua một cái nút trên sợi chỉ liền bị khuếch trương lên một phần, nhưng lại càng êm dịu tĩnh lặng hơn một phần. Mỗi lần như vậy tuy là không nhiều lắm, nhưng trên sợi tơ này lại rải rác có tới hàng ngàn cái nút phù văn như vậy. Không những thế mà tại đoạn đầu kia những cái nút mới còn đang không ngừng được khắc ra, biến sợi tơ này trở nên nối dài như vô tận. Cùng lúc đó, trên viên ma hạch cũng được thiên khắc ra 5 sợi tơ tuyến khác, dẫn theo ma lực đen ngòm đậm đặc chảy xuôi từ đó, dẫn đến từng khối xương dần tẩy luyện nó thành một món ma khí âm u, khi oán sát nghiệp lực dần bị lấy đi hết. Cũng là lúc sợi tơ đỏ này dừng lại quá trình kéo dài ra. Bên trong cũng đã rải rác đầy những nút phù văn với trọn vẹn 1 vạn đạo. Cũng cùng lúc đó, sợi tơ màu đen dẫn ma lực tinh thuần từ ma hạch cũng dần hình thành một sợi tơ tuyến thứ 2. Cũng lúc này, vô vàn những phù văn tựa như tinh hà điểm điểm đã hoàn toàn dựng thành một bộ xương cốt màu sắc long lanh đủ kiểu. Nó nối liền 5 món xương đầu, cẳng tay, cẳng chân, đốt sóng và bàn tay lắp vào liền mạch, kết nối lẫn cả phù văn thần thông bên trong vào thành một thể. Sợi ma tuyến màu đen này chạy dọc từ đầu sọ ma lâu, dọc theo mạch nhâm khởi lên từ thận, đến vùng hội âm tại huyệt hội âm, chạy vòng ngược lên xương vệ, qua huyệt quan nguyên, theo đường giữa bụng ngực lên mặt đến hàm dưới tại huyệt thừa tương. Xương bàn tay mang theo u ám ma chảo ở tay phải nối thẳng một đường với chân trái bởi một sợi tơ tuyến thứ 3. Sợi tơ này vừa thành liền tự động dẫn theo hủ thi lực lượng từ tròn ma hạch mà lớn lên. Những cái nút tắt ẩn chứa phù văn đại sinh mệnh bất tử phù vừa vặn thanh lọc đồng hòa khống chế thi lực và cương thi pháp tắc này một cách hoàn mỹ. Trong lúc mà hàng vạn đạo phù văn nút thắt đang được thiên khắc ra hoàn thành sợi tơ thứ 2 này, thì sợi tơ màu đỏ ẩn chứa khủng bố oán sát nghiệp lực lại dẫn từ xương tay trái với thần thông ma biến xuyên thẳng tới chân phải, nối liền với xương cẳng chân phải nối ma biến thành một thể. Ngay tại thời điểm này, đệ nhất tuyến, sợi thi tuyến từ tay phải tới tay trái, đệ nhị tuyến, sợi sát tuyến ngược lại từ tay trái dẫn đến chân phải. Cùng với đệ tam tuyến, sợi ma tuyến từ hội âm huyệt, gần xương cụt, đến huyệt thừa tương, giữa môi dưới, 3 đường tơ tuyến này vừa vặn gặp nhau tại vị trí đan điền. Vừa vặn nối liền 5 bó tơ tuyến thành một thể, phân tại 2 chân, 2 tay và nhâm mạch. 5 đường này tựa như sợi dây nối chặt giữa ma hạch tại trái tim với 3 sợi tơ tuyến. Thi tuyến, ma tuyến, sát tuyến, hợp với ma hạch thành một thể thống nhất. Ngay lập tức, kinh khủng lực lượng từ viên ma hạch liền bộc phát ra, hơi thở kinh người, sau đó ma lực. Thì lực như những đầu tê nghiêu điên cuồng phun ra khỏi ma hạch dẫn phát ra khắp nơi. Cũng tại lúc này, 2 loại lực lượng này vừa phun ra liền bị dẫn ra 5 đường, sau đó thông tới tam tuyến nối liền cơ thể thành một mối. Tựa như một quả bóng bị bơm đầy hơi. Lực lượng này vừa tràn ra liền rất nhanh chóng lấp đầy hết cả tam tuyến, rồi gặp nhau giao giới tại đan điền. 5 đường lực lượng như nước lũ chảy xiết vừa gặp nhau liền bù ầm ngay tại vị trí đan điền này, liền tức thì bị khơi thông, sau đó oanh kích. Lực trùng kích này rất vừa vặn lại công phá tới phạm vi viên đốt sóng ẩn chứa ma cốt, ngay lập tức 5 dòng lực lượng kinh khủng liền như xuyên sơn cự hà chảy xiết ầm ầm tràn vào trong ma cốt, sau đó lấp đầy nó. Cũng tại thời điểm đó, huyết mạch hủ thi vương liền dọc theo đường dẫn này mà tràn tới ma cốt, sau đó tụ hợp toàn bộ ở đây nhận lấy sự tinh lọc. Huyết mạch ở đây bắt đầu rèn luyện. Hủ thi vương huyết mạch tương hợp với thi lực tại đệ nhất tuyến nối từ tay phải tới chân trái. Cùng với sự hung tàn của đệ nhị tuyến sát tuyến mang theo tà ác của oán sát nghiệp lực vừa vặn khắc chế thi tuyến. 2 sợi tuyến này lẫn nhau khắc chế khiến cho sát nghiệp lực đã bị tinh lọc trở nên êm dịu, lại càng trở nên hiền lành. thì lực vốn đã tràn đầy bản năng giết chóc thôn phệ bị tinh lọc bây giờ lại càng thêm yên lặng. Cùng với ma đạo đệ tam tuyến ẩn chứa sự tùy ý tùy tâm sở dục lại càng cùng lúc ảnh hưởng khắc chế đối với hai loại đại đạo phân nhánh từ hai sợi tuyến kia một lần nữa. Những cái nút phù văn tại đệ nhất tuyến màu đỏ máu ẩn chứa oán sát nghiệp lực là ẩn chứa phù văn đại sinh mệnh niết bàn phù cho nên những sợi nghiệp sát lực này mỗi lần tuần hoàn liền tự lớn mạnh lên. Sinh động hơn và càng mềm mại dễ khống chế hơn. Thì lực từ ma hạch vô cùng mạnh mẽ, đệ nhị tuyến cũng mạnh vô cùng thậm chí mạnh gấp hàng vạn lần đệ nhất tuyến. Do đó sự đối nghịch này khiến áp lực của nó càng lớn hơn. Tốc độ vận chuyển liền tự động tăng lên, tốc độ phát triển liền nhanh đến khiếp người. Chỉ bất quá, loại lực lượng này lại không phải chỉ vận chuyển là tăng lên được. Giờ nó tăng lên chỉ thuần túy là bổn nguyên nghiệp lực bị cưỡng ép rút mượn từ thiên đạo nhưng lại thiếu đi sát lực cân đối cho nên đây chỉ là tình trạng tạm thời, ma lực từ ma hạch tuôn trào ra ngoài lấp đầy tam tuyết cùng với ma cốt đan điền sau đó. Trước sức ép đang bị nhồi ép này thần thông ma lâu liền trong tích tắc bị đẩy lên đến hoàn mỹ. Sau đó ma cốt bị đẩy lên cực hạn. Ma biến đạt cực hạn thiết cước cực hạn ma thần phụ thể cực hạn u minh ma trào cực hạn. Tu vi phân thân này liền tức tốc bị đẩy lên địa cảnh đỉnh sau đó khủng bố ma lực này tiếp tục nhồi ép. Xương sọ chứa ma lâu liền bắt đầu bị rèn luyện. Ma cốt bị rèn luyện bắt đầu đưa hủ thi vương huyết mạch đi rèn luyện đến đốt sóng kế tiếp ầm bành đốt sóng thứ hai bị rèn luyện hoàn thành trong. Thời gian ngắn sau đó lại tiếp tục đến đốt thứ ba thứ tư thứ năm. Cùng lúc đó đôi xương ma biến cũng bị rèn luyện đến cực hạn rồi dần tràn tới xương ngực. Xương đùi ma chảo cũng bị luyện đến cực hạn rồi dần tràn ra tới cả cánh tay tới bả vai. Cũng ngay tại lúc này ý chí lực của thiên đã khống chế toàn bộ phân thân này. Nó cùng với bản thê trong ứng ngoại hợp bắt đầu không ngừng khắc phù văn. Ma lâu bị phân thân này khắc một lượt 1 tỷ mắt xích gồm 16 loại thần thông bổ dưỡng phụ trợ linh hồn. Còn ma cốt lại bị thiên khắc 1 tỷ đạo phù văn phụ trợ tinh luyện huyết mạch và rèn luyện thể chất. Tại ngược, viên ma hạch lại tiếp tục bị thiên khắc một đám phù văn tụ lý. Tụ nguyên khiến nó không ngừng ngày đêm tu luyện, trở thành nguồn suối ma đạo lực lượng của phân thân này. Lúc mà tay thiên dừng lại, phân thân này đã phát sinh sự biến đổi long trời lở đất. Vẫn là hình dáng của thiên không sai chút nào nhưng mà giữa trán lại hiện một ấn ký đầu lâu nhỏ xíu màu đen. Mơ u tay phải có một ấn ký cốt chảo màu xanh, tay trái là ấn ký gần giống như đám mây màu đỏ yêu dị. Bụng lại ẩn hiện những tia sáng mạnh mẽ mờ ảo. Trong trạng thái xếp bằng, khắp cơ thể hắn vẫn phun trào ra vô số ma lực mạnh mẽ đến kinh người. Trong thân thể trần chuồng vẫn lóng lánh phát quang từ những xương cốt bên trong. Từng mảnh xương cốt đang lấy một tốc độ mắt thường nhìn thấy mà không ngừng được thắp sáng. Cách lách cách đốt xương sóng cuối cùng bị thắp lên. Nó nối liền một thể tới cốt lâu mang theo tinh thuần ma đạo huyết mạch của thiên và một phần bổn nguyên phù văn tinh hoa huyết mạch hủ thi vương dẫn lên. Đầu khiến cốt lâu này lập tức mạnh lên vô số lần. Tu vi phân thân này liền một lần nữa tăng mạnh nhưng bị thiên áp chế lại. Cốt chảo cũng bị rèn luyện đến xương bả vai chạm tới cột sóng. Ma biến thiết cước cũng bị luyện đến cực hạn tới xương chậu sau đó chạm đến cột sóng. Rất nhanh toàn bộ xương cốt liền bị rèn luyện đến hoàn chỉnh đến từng bộ phận mang theo thần thông bổn mạng của mình dẫn đi đến khắp cơ thể. Uy năng lập tức được đề thăng đến cực hạn, tại đan điền liền hình thành một đạo thiên mệnh ma trụ với một đạo thần thông hoàn toàn mới. Ma đế thần thông là một dạng thần thông phù văn tập hợp tối ưu của toàn bộ thần thông trong cơ thể thành một. Phân thân này kể từ nay cũng sẽ có một cái tên mới ma đế, cách chương.